Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 116, Biến Hóa, Thu Hoạch. Góc Truyện Audio.com. Chương 116, Biến Hóa, Thu Hoạch. Thiên Hồ Chi Nhãn dung hợp mang tới biến hóa đúng là to lớn như thế. Đây cũng là Đường Tam không nghĩ tới. Thứ này chính mình dung hợp chỉ là nhị giai a, liền bá đạo đến tận đây. Liền xem như Đường Tam chính mình, lúc trước đều tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Thật sự là tam giai thiên hồ chi nhãn độc bạch bình thường biểu hiện quá cặn bã, làm cho Đường Tam có chút xem thường cái này tầng cấp thứ nhất cường đại huyết mạch truyền thừa. Nguyên bản Đường Tam phán đoán bên trong, thiên hồ biến mặc dù cường đại, nhưng chỉ sợ muốn tới tầng thứ cao hơn mới có thể phát huy. Lại không nghĩ rằng chỉ là một cái tầng cấp bên trên ưu thế, vậy mà liền có thể mang đến biến hóa lớn như vậy. Nếu như không phải hắn có át chủ bài tồn tại, chỉ sợ cưỡng ép dung hợp thiên hồ chi nhãn hắn hiện tại đã biến thành một cái khác độc bạch, chỉ có tam giai tu vi. Mặt khác tất cả năng lực tất cả đều bị thiên hồ chi nhãn bài xích không còn một mảnh. Chỉ có thể là cùng độc bạch cùng nhau chờ đợi may mắn giáng lâm. Đơn thuần ở phương diện này tăng lên, cái kia đem thiên hồ biến năng lượng vò tròn bóp nghiến đại thủ vàng óng tự nhiên là làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng. Tại trong tinh thần chi hài, nó để thiên hồ biến biết ai mới là ba ba. Vậy dĩ nhiên là Đường Tam từ tiền thế mang đến một điểm kia thần thức. Thần thức vận dụng ảo diệu vô tận. Chỉ bất quá Đường Tam trước đó một mực không dám vận dụng. E sợ cho chút thần thức này tiêu hao. Một khi chút thần thức này tiêu hao, hắn liền đem mất đi cùng nguyên bản thế giới một điểm cuối cùng liên quan. Cũng sẽ mang ý nghĩa đã mất đi trọng yếu nhất sức tự vệ. Nhưng ở trong tinh thần chi hải liền không giống với lúc trước. Thiên hồ chi nhãn cấp độ lại cao hơn. Thiên hồ biến huyết mạch lại là cấp một huyết mạch, người cũng không thể cùng thần vương cấp độ so sánh a. Dù là chỉ là một chút thần thức, đó cũng là thần vương cấp độ thần thức. Thiên hồ biến tầng cấp cùng thần vương cấp độ còn kém xa lắm đâu. Nếu như nói thiên hồ chi nhãn là vị diện này người phát ngôn, như vậy, Đường Tam thần thức thế nhưng là đã từng thống ngự thần giới. Một vùng vũ trụ trưởng khống giả, càng là tầng cấp trí thượng thế giới, tầng cấp áp chế hiệu quả cũng liền càng rõ lộ ra. Tại thần vương cấp độ một điểm kia thần thức trước mặt, thiên hồ chi nhãn ngay cả ý niệm chống cự đều sinh ra không được. Đường Tam vì cái gì đối với thiên hồ chi nhãn tại chính mình trong tinh thần chi hải làm yêu không có chút nào sốt ruột. Cũng là bởi vì có thần thức làm át chủ bài. Thiên hồ chi nhãn đúng là lợi hại. Thôn phệ tinh thần lực của mình chuẩn bị đồng hóa tại tự thân. Nhưng không đợi nó đồng hóa, liền bị thần thức cho bóp ra tới. Không thể không nói, thiên hồ chi nhãn đúng là mạnh. Tinh thần lực bị nó loại bỏ đằng sau, trực tiếp liền hóa lỏng. Quảng cáo, từ khí hóa đến hóa lỏng. Đây là tinh thần lực trọng yếu nhất một tầng thuế biến. Hóa lỏng hoàn thành, mang ý nghĩa Đường Tam tinh thần cấp độ hoàn toàn tăng lên tới một cảnh giới khác. Bình thường tới nói, đây là chỉ ít tu vi của hắn muốn đạt tới thất giai trở lên. Tinh thần lực cũng đối ứng thất giai trở lên mới có thể làm đến. Bây giờ tại dưới cơ duyên xảo hợp, không có kinh lịch bất luận cái gì gian nan. Cứ như vậy đột phá, lại thêm thân thể bị vị diện này tán thành, tác dụng tại tự thân phía trên lực áp bách giảm nhỏ. Đường Tam hiện tại đã cơ bản có thể phán định, chỉ ít tại chính mình cửu giai trước đó, hẳn là cũng sẽ không có đại bình cảnh xuất hiện. Tương lai vấn đề lớn nhất, sẽ xuất hiện tại chính mình thành thần thời điểm. Đến lúc đó, chính mình chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị vị diện này lần nữa phát hiện. Xuất hiện lần nữa áp chế. Nhưng so với thực lực của hắn bây giờ đến xem, đó còn là tương đối xa xôi sự tình. Cũng không sốt ruột. Xa xa, Trương Hạo Hiên liền đã thấy được tình huống bên này. Ánh mắt của hắn như đuốc, liếc mắt liền thấy dưới cây Đường Tam đang tu luyện. Trên cây mấy người cũng đang nghỉ ngơi. Cũng không có xuất hiện bất kỳ tình huống nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Không có nguy hiểm xuất hiện. Thế nhưng là, vừa mới mãnh liệt như vậy thiên địa nguyên khí sao động chính là từ bên này truyền tới đó a? Chẳng lẽ nói là trong bọn họ ai có thực lực mức độ lớn tiến hóa? Hắn không có đi nhìn Đường Tam. Đầu tiên điểm chú ý liền rơi vào võ băng kỳ trên thân. Gần nhất võ băng kỳ tốc độ tiến bộ tăng lên rất nhanh. Nhưng hắn cũng là vừa mới đột phá lục giai không lâu. Muốn trùng kích thất giai trong thời gian ngắn hay là không thể nào. Dù sao, lục giai đến thất giai cũng là một đại môn hạm. Không phải võ băng kỳ mà nói. Là bọn hắn ai? Tinh thần lực từ trên thân mọi người đảo qua. Không có bất kỳ phát hiện nào bất luận cái gì chỗ không ổn. Mấy hài tử kia khí tức đều rất bình thường. Cái này để Trương Hạo Hiên có chút không nghĩ ra được. Lại bên cạnh quan sát một hồi. Lúc này mới rời đi. Hắn cũng không biết chính là. Hắn đến hoàn toàn ở Đường Tam cảm giác bên trong. Đổi trước đó. Tu vi chênh lệch Đường Tam khẳng định là không cảm giác được Trương Hạo Hiên đến. Trừ phi là hắn vận dụng thần thức của mình. Nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước. Tinh thần lực của hắn đã hóa lỏng. Cảm giác lực tăng lên trên diện rộng. Trương Hạo Hiên mặc dù là cửu giai cường giả. Nhưng đơn thuần từ tinh thần lực góc độ. Cũng chính là cùng hắn cùng một cảnh giới. Chỉ là tổng lượng muốn so hắn lớn. Đường Tam đối với thu liễm tự thân khí tức điểm này. Tự nhiên là lại am hiểu bất quá. Trương Hạo Hiên tự nhiên cũng nhìn không ra hắn biến hóa gì. Trương Hạo Hiên đi, Đường Tam cũng liền triệt để trầm tĩnh lại. Bởi vì muốn gác đêm, hắn không để cho chính mình tiến vào minh tưởng trạng thái. Chỉ là yên lặng cảm thụ được lần này tăng lên đằng sau thu hoạch. Hôm nay một đêm này thu hoạch thật sự là quá lớn. Hắn hiện tại phi thường may mắn tự mình lựa chọn gia nhập cứu thục học viện. Lại tới đây mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Hắn đạt được đồ vật muốn so trước đó tu luyện nhiều năm như vậy đều muốn nhiều. Đây chính là tài nguyên ưu thế a, những này có được đỉnh cấp huyết mạch đồng bạn. Sự giúp đỡ dành cho hắn thật sự là quá lớn. Nhất định phải hảo hảo trợ giúp bọn hắn tăng lên mới được. Trợ giúp bọn hắn chính là trợ giúp chính mình. Ngũ giai đỉnh phong, vững chắc cảnh giới. Không lâu sau đó, chính mình hẳn là liền có thể cân nhắc đi trùng kích lục giai. Mà trùng kích lục giai thời điểm, chỉ sợ vẫn là muốn từ phong lang biến trên dưới tay. Dù sao, đây là hắn trên mặt nổi năng lực. Sáng sớm, Trình Tử Tranh ngồi tại trên ngọn cây mở rộng thân thể một cái. Một đêm nghỉ ngơi, thần thanh khí sảng, chỉ là hai tay cũng bởi vì hôm qua tu luyện kim xí phi phong trảm mà có chút đau buốt nhức. Nàng theo bản năng hướng phía dưới nhìn lại, liếc mắt liền thấy ngồi ở dưới cây Đường Tam. Hắn không khỏi hơi sững sờ. Đường Tam tựa hồ là sinh ra một chút biến hóa. Giống như nhìn xem thuận mắt một chút, dáng người cũng không còn là như vậy thon gầy. Giống như cả người đều trở nên oánh nhuận đầy đặn một chút. Trong vòng một đêm, phảng phất mặt mày đều mở ra không ít. Từ nguyên bản phổ thông trở nên xem như có chút thanh tú hương vị. Đường Tam bên người còn ngồi Độc Bạch. Độc Bạch lúc này cũng theo Đường Tam như thế ngồi xếp bằng. Yên lặng tu luyện. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, xa xa chiều dương ngay tại chậm chậm dâng lên. Võ Băng Kỳ cùng Cố Lý cũng là lần lượt từ trong tu luyện tỉnh lại. Quảng cáo, cả ngày hôm qua dừng lại, bọn hắn một ngày tu luyện, đều để tự thân cảm giác được có nhất định tăng lên. Cố Lý cảm xúc là hưng phấn nhất, hận không thể liền lưu tại nơi này tiếp tục luyện tập hắn loạn phi phong truy pháp mới tốt. Dưới cây, Đường Tam cảm nhận được ba người tỉnh lại. cũng theo đó mở hai mắt ra. Sau đó hắn đụng một cái bên người Độc Bạch, thấp giọng hỏi, cảm giác như thế nào? Độc Bạch mở ra hai con ngươi, đầu tiên là có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, như có điều suy nghĩ nói, có chút cảm giác, con mắt giống như nóng một chút, thật thoải mái, mặt khác cảm giác còn không rõ lộ ra, xem ra ngươi không có rõ ràng bài xích, chỉ ít trước mắt đến xem là không có, vậy ngươi vẫn tu luyện, môn này phương pháp tu luyện là cần thời gian tích lũy. Tích lũy xuống mới có thu hoạch. Buổi sáng hôm nay, những người khác còn không có tỉnh lại trước đó. Độc Bạch chính mình liền từ trên cây leo xuống. Hắn một mực nhớ Đường Tam nói muốn đối với hắn chỉ điểm đâu. Đường Tam thừa dịp sáng sớm tử khí đông lai thời điểm, đem từ cực ma đồng phương pháp tu luyện dạy cho hắn. Độc Bạch đi theo hắn cùng một chỗ tu luyện. Đường Tam bởi vì tinh thần lực tăng lên rất nhiều. Từ cực ma đồng tự nhiên cũng theo đó có chỗ tăng lên. Hôm nay tu luyện hiệu quả đặc biệt tốt. Để hắn hơi kinh ngạc chính là, Độc Bạch khác không được. Tu luyện từ cực ma đồng tựa hồ ngược lại là một thiên tài. Hôm nay mới lần thứ nhất tu luyện. Đường Tam liền có thể cảm nhận được hắn đã có loại tử khí vào mắt biến hóa. Đây là trước đó hắn tại huynh đệ vương gia cùng Lăng Mộc Tuyết trên thân nếm thử thời điểm không sở hữu xuất hiện qua. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.